Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 302, 301 sản nghiệp cướp đoạt JPN siêu phàm tổng hợp thi đấu. Triệu Quan Lan làm nát gia tộc Tabuchi, chỉ là vì đắp nặn tự thân cường giả uy nghiêm hình tượng. Tiện thể cho hả giận. Phi, Ogata Komaeda ở nhận được đối phương đưa ra nhiệm vụ sau. Vô dụng mấy giây thời gian, liền làm rõ dòng suy nghĩ, cũng rốt cục hiểu rõ, đối phương thật đang muốn đồ vật đến tột cùng là cái gì rồi. Hắn đây là muốn cường đoạt nhà Tabuchi, JPN siêu phàm tổng hợp thi đấu, Hokkaido chuỗi sản nghiệp A. Thời đại mới đã đến, đi qua MMA thi đấu, như là MMA, WWE, UFC, Côn Luân Quyết, K1. Theo siêu phàm giả một vừa xuất hiện, hoặc là đúng lúc thay đổi dòng suy nghĩ, thay đổi hạt nhân bán điểm, hoặc là liền bị quét vào lịch sử trong đống rác, trở thành thời đại ký ức. Bây giờ, toàn thế giới nhất hừng hực đánh lộn thi đấu. Cái nào không phải ở vốn là dự thi tiêu chuẩn trên. Gia tăng rồi, nhất định phải là siêu phàm giả, hạn chế. Dù cho là đi qua đai vàng. Quán quân quyền sáo cầm đến tay mềm đánh lộn lĩnh vực siêu cấp cự tinh. Muốn ở thời đại mới tiếp tục ăn cái này cơm, nhất định phải nghĩ biện pháp trước tiên trở thành siêu phàm giả. Tiếp xúc thắng ngộ thạch giác tỉnh siêu năng lực cũng tốt. Tu luyện nội khí cũng được. Đầu tiên nhất định phải trở thành siêu phàm giả. Nếu như con đường đầy đủ dã, có thể làm đến thất toàn kiếm đạo nhập môn thiên điển tịch. Dù cho là cầm một thanh kiếm trên võ đài, cũng là hoàn toàn khả thi. Sẽ không có người cảm thấy cầm trong tay vũ khí. Chính là đối với những khác tay không người dự thi không công bằng, chỉ cần ngươi dùng không phải vũ khí nóng, cũng không sao. Trước hết làm ra loại này toàn lĩnh vực vô hạn chế quy tắc. Là một vị MMA ở Mỹ địa khu tổng giám đốc điều hành. Khởi đầu, bởi vì siêu phàm nhân tài khan hiếm. Người này trực tiếp thủ tiêu trọng lượng phân cấp chế độ. Chỉ cần là siêu phàm giả, liền không nữa dựa theo thể trọng tiến hành phân cấp đánh lộn. Cái gì vũ lượng cấp, trọng lượng cấp, siêu trọng lượng cấp, giống nhau đối xử bình đẳng. Không quản là am hiểu tay không đứng thẳng tranh đấu, mặt đất quấn đấu, vẫn là am hiểu sử dụng vũ khí lạnh. Tất cả đều đặt ở cùng một cái trong sân đấu tiến hành quyết đấu. Mỗi một tên người dự thi ở tiến vào sân đấu trước, đều muốn ký tên tương tự giấy sinh tử miễn trừ trách nhiệm thanh minh. Chỉ cần người không chết, dù cho là để đối thủ nghiêm trọng tàn tật, cũng không tính phạm quy, nên chấp hành quan thậm chí hô lên chân chính đánh lộn quy tắc. Chính là không có bất kỳ quy tắc nào khác khẩu hiệu. Thu được một nhóm lớn khán giả khen ngợi cùng tán thành. Bất quá, loại này khẩu hiệu. Vẫn là cùng nước Mỹ bầu không khí có chút không quá tương xứng. Nó trần trụi xé rơi mất một tầng kia, sinh mệnh đáng quý, nội khố. Cũng gợi ra rất nhiều dân mạng chê cười. Vị kia chấp hành quan nguy cơ giao tiếp làm rất tốt. Ngay đầu tiên, hay dùng một câu nói làm đáp lại, ngoại tinh người xâm lược ở giáng lâm địa cầu thời điểm. Cũng sẽ không quản ngươi là tay không tấc sắt bình dân vẫn là võ trang đầy đủ chiến sĩ. Chỉ dựa vào câu nói này toàn bộ tẩy trắng là tuyệt đối không thể. Rốt cuộc, không quy tắc siêu phàm đánh lộn cùng tuyệt đại đa số văn minh luật pháp quốc gia bên trong ước. Định mà thành, sinh mệnh quyền không thể hứa hẹn hình thành xung đột. Nhưng, số tiền lớn mở đường, thêm vào thị trường tiền cảnh vô cùng. Các quốc gia nhân dân đều có quan sát nhu cầu, tiền đồ thông suốt, cũng là mang ý nghĩa. Thi đấu từng cuộc một thuận lợi nâng làm được, thậm chí từ từ đánh ra danh tiếng. USA siêu phàm tổng hợp thi đấu, ở khán giả danh tiếng rất tốt. 1 truyền 10, 10 truyền 100, dĩ nhiên trở thành người Mỹ nhóm trà dư tửu hậu mới tiêu khiển. Siêu phàm tổng hợp thi đấu chưa từng có nóng nảy, để các quốc gia hữu tâm nhân nhìn thấy cơ hội thương nghiệp. Dồn dập bắt đầu noi theo, sự thực chứng minh. Đứng ở thời đại trên đầu sóng ngọn gió, chỉ cần khứu giác nhạy cảm, đủ lớn đảm, thêm vào một ít thế lực cùng tiền tài gốc gác, là có thể cấp tốc quật khởi. thời đại mới đến bất quá rất ít mấy tháng. Toàn cầu phú hào trên bảng danh sách tên cũng đã quét mới mấy luôn. Gia tộc Tabuchi chính là nhóm đầu tiên ăn con cua người. Bọn họ ném vào đại lượng tài chính cùng nhân lực vật lực, tổ chức JPN siêu phàm tổng hợp thi đấu, đồng thời cấp tốc quật khởi, mượn cái này thi đấu sức ảnh hưởng, đem gia tộc danh tiếng cùng mạng lưới liên lạc rối ở toàn bộ Hokkaido cấp tốc phóng xạ ra, trở thành Hokkaido đứng đầu nhất gia tộc một trong. Mà hiện tại, đặt tại Ogata Komaeda trước mắt cục diện, kỳ thực đã rất rõ ràng rồi. Từ vừa mới bắt đầu, Huyền Tiên muốn chính là gia tộc Tabuchi JPN siêu phàm tổng hợp thi đấu chuỗi sản nghiệp. Quả quyết, ngoan độc, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng điều kiện. Ogata Komaeda thở dài, Triệu Quan Lan tiên sinh, thật là một nam nhân đáng sợ a. Chấm ngoặc kép, lấy âm dương sư tên gọi, đi đón thu gia tộc Tabuchi sản nghiệp. Xác thực không khó, thậm chí sẽ không gợi ra bao nhiêu chống cự. Nhưng, nếu như hắn thật làm như thế, Ogata kia nhà danh tiếng liền muốn xuống dốc không phanh. Cha mẹ hai bên gia tộc nhiều năm tích lũy xuống người đi đường duyên cũng phải bại hoại hầu như không còn. Có thể vấn đề ở chỗ, Ogata Komaeda rất rõ ràng, chính mình không có từ chối tư cách. Ogata Komaeda tài quản lý cùng ẩn tại quyền thế, thậm chí vượt qua hắn đối với mình nhận thức. Hắn vẻn vẹn chỉ dùng 39 tiếng, liền thuận lợi tiếp quản nhà Tabuchi toàn bộ sản nghiệp, trong đó JPN siêu phàm tổng hợp thi đấu liền chiếm 90%. Làm một tên cấp S siêu năng lực giả, Ogata Komaeda không ngủ không nghỉ làm xong những chuyện này sau, cũng không có cảm giác quá mức uể oải. Hắn bản thân quản lý thức thần bên trong có một cái có giảm bớt mệt nhọc siêu năng lực, không cần chiến đấu tình huống, vẻn vẹn chỉ là làm một ít vụn vặt sự tình, còn chưa đủ lấy để Ogata Komaeda hao hết tinh thần, chịu đựng siêu năng ăn mòn. Hô, chấm ngoặc kép, thật sâu thở một hơi. Ogata Komaeda để thở thời điểm, một tia nồng đậm mùi khói tràn vào hắn khí quản, đi vào lá phổi bên trong, để hắn không nhịn được ho kịch liệt lên. Khạc, khạc, khạc, chấm ngoặc kép, tần mùi khói truyền đến phương hướng nhìn lại. Vị kia khuôn mặt tuấn tú đỏ mâu thanh niên, chính ngậm một điếu thuốc thơm nuốt mây nhả khói. Âu phục trên người nút buộc tùy ý tản ra, lộ ra xương quai xanh cùng bộ phận cơ ngực đường nét. Trang điểm cùng trước một dạng, khí chất lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một bộ cực đạo gia tộc công tử ca diễn xuất, rõ ràng là cà lơ phất phơ lãng tử dáng dấp, nhưng bởi vì gương mặt đó thêm không ít phân, Ogata Komaeda dám khẳng định, không nói Hokkaido, mặc dù là ở Tokyo, cũng có rất nhiều người ăn này một khoản. Chỉ cần đối phương thả ra tiếng gió, khẳng định có thật nhiều nhà giàu thiếu nữ đồng ý thiếp hầu bao làm cho đối phương bám váy đàn bà. Triệu Quan Lan tiên sinh, Thương Minh Tinh, cũng có khói hương sao? Xoa xoa khóe mắt ho ra đến nước mắt, Ogata Komaeda cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nhìn ngài dáng vẻ, hẳn là không phải lần đầu tiên hút thuốc a. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Mã Nhiên không tiếng cười khẽ lên. Ngón trỏ thon dài cùng ngón giữa kẹp lấy đánh vào một nửa khói hương. Giữa ngón ánh chớp lóng lánh, chớp mắt đem kỳ biến thành một đống tro bụi. Cây thuốc lá vật này, ở không lạm dụng tình huống, đối với ăn không đủ no cơm cùng khổ nhân ra, nhưng là một mực lừa dối cả người thuốc hay đây. Chấm ngoặc kép, mặc dù là ta như vậy xuất thân hiển hách thế gia, cũng có thể phẩm ra trong đó tư vị, miễn cưỡng có thể xem như là sang hèn cùng hưởng đi. Chấm ngoặc kép, so với cái kia, trước tiên cho ngươi xem cái thú vị đồ vật. Ở Ogata Komaeda trong tầm nhìn, gầy nhom tuấn tú huyết mâu thanh niên tựa như cười mà không phải cười vỗ tay cái độp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.